Cô Cầm vậy phiền cậu, nó chẳng biết từ chối thế nào nên đành nhận lời anh biết khánh TSJK nó, nhưng thú thật thì anh TSJK khơ na từ lần đầu gặp rùi trong lòng nhỏ thấy rất buồn. Hắn thấy nó đi CG khánh thì CG bực, chẳng hiểu tại sao, cách chương.